Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1465, Thánh Địa Đầu Mối 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Nhất Thanh là cái khó được phẩm chất đoan chính, tác phong thẳng thắn quân tử, cùng Ngũ Trưởng Lão tính cách là không giống đáng tiếc, vận mệnh nhiều thăng trầm, ai? Triệu Ngũ Trưởng Lão với hắn có ân, từng đã cứu hắn một mạng, hôm nay hắn như vậy cũng là có thể lý giải. Ngự Phượng Sở tràn đầy than tiếc, Mặc Liên Thành khóe miệng nhẹ nhai cười, không tiếp lời. Ngự Phượng Sở là tại thu thập tàn cuộc, đơn thuần bình thường. Tiếp theo, uống rượu, tán gẫu, sướng nói thiên hạ các sự tình. Khúc Đàn Nhi ngay trước vật làm nền, thỉnh thoảng nghe đến thú vị mới có thể dựng vào một đôi lời. Hư Vô Hương tông phái, Ngự Phượng Sở trò chuyện không ít, Mặc Liên Thành cũng nghiêm túc nghe. Mặc huynh, lần trước tại Mạc Dương ngươi bán đi không ít nhân tình, lần này đến Hư Vô Hương, coi như giống như một hồi trước như vậy vơ vét một lần, cũng là có thể. Ha ha, Ngự Phượng Sở uống qua đầu, chờ lúc cười lên trong lúc vô tình đụng tới Khúc Đàn Nhi nhắm lại lại mang theo nguy hiểm ánh mắt quét tới, hắn là triệt để tỉnh rượu, cười ngượng ngùng. Ta say, hắc hắc, tiếp qua một hồi, Ngự Phượng Sở tìm cái lý do rời đi. Còn lại hai người, Khúc Đàn Nhi nhìn qua Ngự Phượng Sở biến mất bóng lưng. Thật là một đầu hồ ly a, Thành Thành, người nói hắn có thể hay không liền là một đầu hồ ly yêu thú biến hóa. Mặc Liên Thành bật cười lắc đầu, đừng đoán, hai người tại Thủy Tạ Lầu Các, lại không có đi ra. Mặc Liên Thành cũng đem chính mình nhốt tại phòng ngủ, nói muốn luyện đan, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Hai ngày sau, toàn bộ Thủy Tạ Lầu Các tràn ngập nhàn nhạt, thật lâu đều không tiêu tan mùi thuốc. Nghe ngóng một chút, đều toàn thân thư sướng nâng cao tinh thần. Người tu luyện lại ngốc một hồi, đều sẽ cảm giác mình trong cơ thể huyền khí hơi trở nên sinh động. Mà thời khắc chú ý nơi này Ngự Phượng Sở là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm, tâm tình kích động cũng chờ đợi. Trong truyền thuyết đều không từng có qua nghịch thiên đan dược, hắn có rất lớn công dụng. Ngày thứ ba sáng sớm, dùng qua bữa sáng sau, Mặc Liên Thành đem một cái tô lại mai bình sứ nhỏ giao cho Ngự Phượng Sở, tiếc hận nói. Ba khỏa, lực phí không ít, trạng thái không tốt, đủ nhiều, Ngự Phượng Sở không chút khách khí thu hồi, tốc độ nhanh đến giống có ai cùng hắn đoạt bình thường, khuôn mặt tuấn tú bên trên cười là dạng e rằng bên cạnh. Mặc huynh, vất vả ngươi, đa tạ, thật đa tạ. Về sau có cái gì cần hỗ trợ, cứ việc phân phó chính là, chỉ cần ta có thể giúp được, tuyệt sẽ không chối từ. Không khách khí, liền là hy vọng có một ngày, các ngươi không muốn đứng tại ta đối lập bên trên mới tốt. Yên tâm, tuyệt sẽ không, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói, ha ha. Ngự Phượng Sở nhìn thấy Mặc Liên Thành cười, đáy lòng xẹt qua một tia không ổn, nhưng rất nhanh lại bị hắn phủ định. Khúc Đàn Nhi nghiêng dựa vào ghế, ngước mắt quét Ngự Phượng Sở vui vẻ còn kém không có nói cho người trong thiên hạ hắn thật cao hứng mặt, âm thầm buồn cười. 10 phần linh dược, Thành Thành luyện 9 khỏa ngưng huyền đan, một lần thất bại. Giống Thành Thành như vậy hắc, lập tức chụp 6 viên, chỉ cấp nhân ra 3 khỏa, đối phương vẫn phải cảm động đến rơi nước mắt. Gặp lại Thành Thành thần sắc, thật giống luyện ra 3 khỏa, còn vô cùng bình yên mà tiếp nhận người khác cảm tạ. Lúc này, chỉ nghe Ngự Phượng Sở nói, đúng, đan dược ta là thu, Mặc huynh nói vấn đề, là cái gì? Ta muốn đánh nghe một chút thánh địa sự tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành nói thẳng, Ngự Phượng Sở nghe được vấn đề này, hơi hơi sửng sốt, sắc mặt lộ ra sắc mặt khác thường, suy nghĩ một chút lại nói. Mặc huynh, làm sao bất thình lình đối với cái này cảm giác hào hứng? Nghe nói thánh địa bên trong có không ít linh dược, còn có người gặp qua vạn năm tố nguyên thảo. Cái kia gặp qua người liền là Ngũ Trưởng Lão, Khúc Đàn Nhi lục soát đi ra. Đáng tiếc, Ngũ Trưởng Lão bị chết nhanh, không có tìm ra bao nhiêu. Cái này, Ngự Phượng Sở không có trực tiếp cự tuyệt, giống đang do dự cái gì. Cách chương.